Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1536, Thành Hoàng Hiển Linh, chương 1547, Thành Hoàng Hiển Linh không nhiều nhiều lời, mọi người đọc sách, bần đạo còn muốn gõ chữ, từ cái này về sau, hậu kim bát kỳ binh mã liền không có lại tụ họp tập đến cùng một chỗ qua. Nhiều thì hơn ngàn, ít thì 200-300, càng phát ra làm tầm trọng thêm đánh cướp thành trấn, khiến cho lướt dọc chỗ gần như một vùng đất trống. Cái này cũng đem Hoa Hạ quân đội đại bộ phận tinh lực lôi ở. Vì đối phó những này hậu kim bát kỳ binh mã, ngoại trừ đặc thù liên hợp bộ đội xuất động bên ngoài. Còn lại phổ thông quân đội cũng điều 3 cái sư quá khứ. Cùng nguyên bản trú đóng ở nơi đó 2 cái sư cùng nhau đối hậu kim bát kỳ binh mã tiến hành truy kích và tiêu diệt, về phần bản địa quốc dân đội cảnh vệ thậm chí cả dân binh các loại lực lượng vũ trang địa phương. Lực lượng thì càng không cần nói, liền ngay cả nơi đó dân chúng cũng là nhao nhao tự chế hoặc là mua vũ khí. Chuẩn bị cùng lúc nào cũng có thể đến hậu kim bát kỳ binh mã chém giết. Đương nhiên, cái này hậu kim bát kỳ binh mã tuy nói cực kỳ đáng ghét. Số lượng lại nhiều, như là núi chuột đồng dạng khắp nơi đều là, nhưng chúng nó thực lực thấp, chỉ cần đặc thù liên hợp bộ đội cùng quân đội làm gì chắc đó. Mỗi lần đều triệt để xử lý một nhóm hậu kim binh mã. Những này hậu kim bát kỳ binh mã cuối cùng cũng chỉ có diệt vong một đường có thể đi. Mà Hoa Trung tình huống nơi này so sánh với địa phương khác lại có chút khác biệt. Bởi vì Hoa Trung nơi này chủ đóng Nhạc Gia quân một chi bối ngôi quân. Tuy nói chỉ có hơn 300 nhân mã, nhưng cùng Hoa Hạ liên minh về sau, cùng quân đội phối hợp xuất động tác chiến, phóng xạ đi ra hiệu quả, lại làm cho Hoa Trung một vùng tương đối hòa bình. Nhưng ở 3 tháng trước đó, Hoa Trung tỉnh Đại Cát Thị sắp dỡ bỏ miếu Thành Hoàng Hiển Linh, đưa tới số lớn khách hành hương. Đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói, chân chính Thành Hoàng gia, hắn là gặp qua, cho nên ban sơ đối Dương Đình Đình trong miệng nói tới miếu Thành Hoàng Hiển Linh cũng là không cảm giác ngạc nhiên, loại chuyện này, tối đa cũng liền là một vị nào đó Thành Hoàng gia không cẩn thận từ hôi giới đi vào hiện thực mà. Thôi, nhưng vấn đề là, theo kia miếu Thành Hoàng Hiển Linh về sau, kia Đại Cát Thị lập tức liền bắt đầu xuất hiện đụng quỷ sự kiện. Đồng thời cái này đụng quỷ sự kiện theo thời gian trôi qua càng ngày càng nhiều. Dĩ vãng là người chết đèn tắt, cũng không có chuyện gì, ai cũng không có thực sự được gặp người sau khi chết biến thành quỷ hồn. Hơi có chút khoa học thường thức người đều biết, quỷ hồn cái đồ chơi này, hoàn toàn liền là người dọa người chỉnh tới đồ vật. Người đã chết, là không có linh hồn, cũng không có khả năng biến thành quỷ, nhưng cái này khoa học thường thức tại Đại Cát Thị bị đánh vỡ. Đại lượng đụng quỷ sự kiện ít kỳ một cái chân tướng. Người đã chết là có linh hồn, cũng sẽ biến thành quỷ. Tốt a, nhưng những này đụng quỷ sự kiện đều xuất từ Đại Cát Thị. Đồng thời tập trung ở miếu Thành Hoàng bán kính 3 cây số phạm vi bên trong. Thậm chí có người còn nhìn thấy qua quỷ sai bắt quỷ hồn. Vâng, nếu như nói Đại Cát Thị vấn đề vẻn vẹn chỉ là trình độ này, cũng là không tính là gì vấn đề lớn. Dù sao theo Vệ Tiểu Bác, trong hiện thực xuất hiện quỷ hồn, là chuyện sớm hay muộn. Mình siêu độ vong linh thời điểm, không liền đem người chết linh hồn gọi ra tới qua a. Nhưng Đại Cát Thị đằng sau vấn đề xuất hiện liền nghiêm trọng. Theo thời gian trôi qua, đụng quỷ sự kiện cấp tốc mở rộng đến toàn bộ Đại Cát Thị. Thậm chí hướng phía ngoại bộ lan tràn ra ngoài, đến mức phụ cận mấy huyện thành cũng xuất hiện đụng quỷ sự kiện. Cực kỳ vấn đề nghiêm trọng liền là không chỉ xuất hiện phổ thông quỷ hồn, còn ra hiện lệ quỷ. Tại Đại Cát Thị bên trong, mấy chỗ đều xuất hiện lệ quỷ. Những này lệ quỷ liền không giống phổ thông quỷ hồn đơn giản như vậy. Bọn chúng không chỉ là hiện ra kinh khủng thân hình đe dọa cư dân. Người đi đường cái gì? Bọn chúng còn muốn hại người tính mệnh. Huyên náo chỗ lợi hại nhất, dòng dã một tòa trong cao ốc, hơn 100 người đồng thời trong phòng làm việc tử vong. Tử vong triệu chứng đều là ngạt thở mà chết. Cùng một tháng trước tại cao ốc trên lầu chót treo cổ tự sát một người nữ sinh cực kỳ tương tự. Mà cũng có người thấy được nữ sinh này hóa thành lệ quỷ. Vụn vụn vặt vặt chết mất hơn 1000 người về sau. Sự tình liền làm lớn chuyện. Đặc thù Liên Hợp Bộ đội phái ra nhân thủ đối cái này đại cát thị đụng quỷ sự kiện tiến hành điều tra. Có Lý Thuận dấu vết để lại về sau. Cuối cùng tìm được miếu thành hoàng hiển linh thậm chí cả đụng quỷ sự kiện chân tướng. Chân tướng, chẳng lẽ không phải thật thành hoàng gia? Vệ Tiểu Bắc nghe đến đó, ngược lại là rất có hứng thú chống đỡ thẳng thân thể. Cười hỏi, sư phụ, ngài nói đúng. Không phải thật sự thành hoàng gia, chỉ là một cái hôi giới lịch luyện người, có lẽ cùng Vệ Tiểu Bắc ở chung thời gian dài. Tăng thêm Vệ Tiểu Bắc cũng không quá canh kiệu, Dương Đình Đình cũng không quá khẩn trương, thậm chí lúc này, còn cùng Vệ Tiểu Bắc mở cái trò đùa, hướng phía sư phụ nhếch lên ngón tay cái. Hôi giới lịch luyện người, tình huống như thế nào? Nói chi tiết một chút, Vệ Tiểu Bắc có chút yên lặng. Nói thật, giống như vậy chiến trận, thế mà lại là một cái hôi giới lịch luyện người chỉnh ra đến. Cũng làm cho hắn vạn lần không ngờ, tại Vệ Tiểu Bắc trong ấn tượng, ngoại trừ mình mấy cái đồ đệ bên ngoài, còn lại hôi giới lịch luyện người phần lớn đều là nhị tinh tinh anh trở xuống thực lực. Hoàn toàn liền là pháo hôi đồng dạng tồn tại, nhưng bây giờ xem ra, cái này hôi giới lịch luyện người bên trong hay vẫn là có tinh anh tồn tại. Dù sao, giống như vậy đại quy mô sự kiện quỷ nhát, nếu như chỉ là một vị hôi giới lịch luyện người chỉnh ra đến. Như vậy vị này hôi giới lịch luyện người thực lực, chỉ sợ sẽ không thấp hơn tam tinh kinh khủng, đồng thời năng lực chỉ sợ cũng rất đặc thù. Tại Dương Đình Đình tiếp xuống giảng thuật bên trong, vị kia hôi giới lịch luyện người tại phát hiện đặc thù Liên Hợp Bộ đội điều tra mình sự tình về sau. Lập tức bạo khởi, đem kia mấy tên đặc thù Liên Hợp đội viên xử lý về sau. Triệu tập bầy quỷ, đem toàn bộ đại cát thị phong bế. Phong bế, không gian năng lực, nghe đến đó, Vệ Tiểu Bắc là thật kinh ngạc. Từ trước đó trong miêu tả, Vệ Tiểu Bắc đại khái cũng có thể đoán được vị kia hôi giới lịch luyện người năng lực là cái gì. Đại khái hẳn là có thể chế tạo quỷ hồn. Hoặc là chế tạo ra thích hợp quỷ hồn sinh tồn hoàn cảnh các loại hình năng lực. Đồng thời khả năng đủ khống chế quỷ hồn, nhưng nếu như đối phương còn có được không gian năng lực. Vậy thì không phải là cường giả, liền lấy hiện tại Vệ Tiểu Bắc tới nói. Tổn thương đã rất khó tổn thương đến Vệ Tiểu Bắc, nhưng duy chỉ có vết nứt không gian lại có thể trực tiếp tổn thương đến Vệ Tiểu Bắc nhục thể. Không. Hắn cũng không có không gian năng lực, chỉ là đại cát thị bốn phía bị quỷ hồn chiếm cứ. Bất kỳ người nào đều không cách nào ra vào, chỉ cần vượt qua kia một vùng, đều sẽ nhận quỷ hồn công kích. Nói đến đây, Dương Đình Đình có vẻ hơi bất đắc dĩ. Trên thực tế, đang phát sinh chuyện này về sau, Dương Đình Đình liền làm khẩn cấp trợ giúp đi đến đại cát thị. Kết quả Dương Đình Đình một mực mọi việc đều thuận lợi thủy nguyên tố trưởng khống tại những cái. Kia quỷ hồn trước mặt hoàn toàn không có nửa điểm tác dụng. Nếu như không phải tại đặc thù liên hợp trong bộ đội có mấy vị chiến sĩ có được hỏa diễm năng lực. Chỉ sợ tất cả mọi người không có cách nào trốn tới. Nhưng những cái kia hỏa diễm năng lực cũng chỉ có thể đe dọa quỷ hồn. Muốn sát thương quỷ hồn lại là tuyệt đối không thể nào sự tình. Mà vị kia hôi giới lịch luyện người thì tự xưng Diêm Vương. Cưỡng ép toàn bộ đại cát thị 200 vạn thị dân. Hướng Hoa Hạ nghị hội đưa ra yêu cầu. Tỷ như thừa nhận mình thành lập quỷ vương nước. Đem đại cát thị thậm chí cả Hoa Trung tỉnh cắt nhường cho mình các loại hình. Tại chờ đợi Hoa Hạ nghị hội trả lời chắc chắn thời gian bên trong. Vị này hôi giới lịch luyện người thậm chí trong đại cát thị thành lập mình triều đình. Bổ nhiệm văn võ bá quan, khoảng thời gian này đại khái ngay tại rộng tuyển tú nữ. Không thể nào, Vệ Tiểu Bắc nhịn không được phốc một ngụm đem nước trà cho phun tới. Tự xưng Diêm Vương, còn muốn cắt đất xưng Vương, thành lập quốc gia, văn võ bá quan, rộng tuyển tú nữ, gia hỏa này đầu óc tú đậu a. Hiện tại cũng niên đại gì, gia hỏa này còn chơi phong kiến phục hồi, mở hậu cung, không nói chuyện nói trở lại, đầu năm nay, có chút lực lượng gia hỏa ngược lại là có không ít trong đầu chuyển ý niệm không chính đáng. Cho là mình thiên hạ vô địch, muốn làm cái gì thì làm cái đó, huống chi, cái này gọi là trình đại bảo gia hỏa, thực lực hoàn toàn chính xác không yếu. Dùng lực lượng một người có thể ngăn trở một sư, không để cho tiến vào đại cát thì, nhắc tới cái trình đại bảo giết người tự nhiên không có hậu kim bát kỳ nhiều. Nhưng tính nguy hại không chút nào không thua kém hậu kim bát kỳ. Vấn đề mấu chốt nhất ngay tại ở năng lực có thể làm cho người sau khi chết xuất hiện quỷ hồn. Nếu như năng lực của người này không ngừng tăng lên, có thể bao trùm toàn bộ thế giới. Như vậy toàn bộ thế giới sẽ trở nên càng thêm hỗn loạn. Hiểu rõ những tình huống này về sau, Vệ Tiểu Bắc liền để Dương Đình Đình ra ngoài, đem Hứa Phi Dương kêu tiến đến, cùng Vệ Tiểu Bắc đoán đồng dạng. Cái này Hứa Phi Dương hấp tấp chạy tới nguyên nhân chủ yếu liền là muốn xin Vệ Tiểu Bắc xuất thủ. Đem cái kia trình đại bảo truy nã, không có cách nào, theo thời gian không ngừng chuyển rời. Cái này trình đại bảo thực lực là càng ngày càng mạnh. Thao túng quỷ hồn năng lực quả thực để cho người ta khó lòng phòng bị. Liền xem như trúc tâm di, đối bên trên quỷ hồn, chỉ sợ đều sẽ có chút phiền phức. Đối với cái này, Vệ Tiểu Bắc thật không có cự tuyệt, dù sao hắn tu luyện thần thông cũng là cần thời gian. Nhất thời bán hội còn sẽ không đi đông doanh tìm kia thiên chiếu đại thần phiền phức. Cầm cái kia trình đại bảo luyện tay một chút cũng không tệ. Nói định việc này về sau, Hứa Phi Dương tiếp xuống liền hơi có nhăn nhó, ấp a ấp úng muốn xin Vệ Tiểu Bắc tiếp kiến một chút những nghị viên kia đại biểu. Tại Vệ Tiểu Bắc hơi truy vấn về sau, rốt cục biết được bên trong một vài thứ, nguyên lai, lần này tới nghênh đón Vệ Tiểu Bắc những nghị viên kia đại biểu. Cũng là mang theo nhiệm vụ tới. Có nghị viên đại biểu là muốn xin Vệ Tiểu Bắc tại Vệ gia ở trên đảo phân ra một khối địa bàn, dùng để an trí Hoa Hạ nghiên cứu khoa học cơ cấu. Có nghị viên đại biểu thì là hy vọng có thể di chuyển mấy trường đại học đến Vệ gia ở trên đảo đi. Chờ đợi chờ loại hình, nói đến đây, Vệ Tiểu Bắc hiểu rõ ra, đây là Hoa Hạ nghị hội bắt đầu chuẩn bị văn minh hòa chủng đường lui. Nói thật, quái vật xâm lấn bắt đầu đến bây giờ cũng tốt mấy năm. Thế giới trật tự cũng tại một chút xíu tan vỡ bên trong. Đến dưới mắt lúc này, người sáng suốt đại khái đều muốn chuẩn bị đường lui. Làm một quốc gia, dù là cường đại tới đâu, cũng cần chuẩn bị một chút đường lui. Bất quá Vệ gia đảo dù sao diện tích có hạn, cho dù là tăng thêm còn lại mấy cái hòn đảo, có thể dung nạp nhân khẩu cũng sẽ không vượt qua 10 vạn số lượng. Cho nên xuất hiện tại Vệ Tiểu Bắc nơi này nghị viên đại biểu cũng không nhiều. Càng nhiều đại khái là trực tiếp tiến về Lưu Tư Ni Á những này đảo quốc. Không chừng Trảo Ngọa quốc nơi đó cũng là trọng điểm mần ni Vệ Tiểu Bắc một truy vấn. Hứa Phi Dương ngược lại là ấp a ấp úng nói ra. Quả nhiên cùng Vệ Tiểu Bắc suy đoán đồng dạng. Trảo Ngọa quốc cùng Lưu Tư Ni Á mới là trọng điểm. Tại nghị hội quy hoạch bên trong, phần lớn trọng điểm đại học, trọng điểm nghiên cứu khoa học cơ cấu thậm chí cả nhà máy đều đem hai địa phương này định vì đường lui. Hết chương.